Kệ pháp cứu số 6, Tích Cách Tỳ Khưu ở Kosambi. Nhóm kia không hiểu biết, nơi đây ta tự diệt. Người am hiểu lẽ này, từ nay thôi biện thuyết. Kệ pháp cứu số 6 này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến các tỳ khưu ở thành Kosambi. Lúc đó gần thành Kosambi có hai vị tỳ khưu cùng an cư trong chùa Gosita, tức là chùa Lôi Âm. Một vị chuyên về thuyết pháp, một vị thì thông suốt tạng luật, vì nào cũng có 500 đệ tử túc trực bên mình. Một hôm vị pháp sư đi đại tiện trong nhà xí, rửa ráy xong đi ra, còn chuyện nước dư trong gáo mà không úp xuống. Cái đó vị luật sư đi vô cầu thấy nước dư trong gáo, đến khi trở ra gặp vị pháp sư liền hỏi: "Này đạo hữu, có phải đạo hữu đi cầu còn chuyện nước dư trong gáo không?" "Dạ phải, thưa đạo hữu." "Đạo hữu không biết như vậy là phạm giới sao?" "Dạ tôi không biết." "Vậy để tôi xin sám hối tội ấy." "Nhưng nếu đạo hữu không cố ý không niệm tưởng trong lúc làm thì không phạm." Nghe như vậy, vị pháp sư phạm giới cho là mình không có lỗi nên bỏ qua không sám hối. Vị luật sư không kín miệng, đem nói với nhóm đệ tử của mình: "Vị pháp sư này phạm giới mà không biết." Thế là các đệ tử của vị luật sư khi gặp đệ tử của pháp sư liền chê trách: "Thầy tế độ của mấy đạo hữu đã phạm giới mà cũng không nhận biết là mình có lỗi." Đệ tử của vị pháp sư bèn đem chuyện này bạch lại với thầy mình. Vị pháp sư bèn nói: "Cái ông luật sư này lúc trước bảo là mình không phạm, bây giờ lại nói là phạm, vậy ông ta là người vọng ngữ." Nói hai lời, thế rồi hai bên sanh sự cãi nhau, trước nhỏ sau to, lần lần thì bắt đầu lớn chuyện. Kế đó vị luật sư nắm được cơ hội mới nhóm họp chư tăng lại, đọc tuyên ngôn trục xuất vị pháp sư, viện cớ là vị này phạm giới mà không chịu nhận lỗi. Lúc đó những thí chủ mà thường dân vật thực cúng dường và những người hộ độ chư tăng trong chùa bắt đầu chia ra làm hai phe. Rồi đến chư tỳ khưu ni thỉnh tăng dạy đạo, chư thiên hộ pháp cùng với các bạn mới bạn cũ, chư thiên chinh hư không như là chư phạm thiên, tất cả những vị còn phàm tâm, tất cả đều chia ra làm hai phe đối lập nhau, tranh luận nhau, xôn xao thấu đến cõi trời sắc cứu cánh thiên. Lúc ấy một vị tỳ khưu mới đem chuyện tranh chấp giữa hai nhóm tăng về bạch lên Thế Tôn và nói rằng: "Nhóm tăng đọc tuyên ngôn trục xuất vị pháp sư cho rằng mình làm đúng luật, còn nhóm tăng binh vực vị pháp sư thì phản ứng với bản trục xuất cho đó là không đúng luật, cho nên vẫn cứ thân cận giao thiệp với vị pháp sư." Đức Thế Tôn hai lần nhắn lời khuyên bảo hãy hòa hợp với nhau, nhưng hai lần Ngài đều nhận được tin trả lời bạch Ngài họ vẫn không chịu hòa hợp với nhau. Lần thứ ba được tin cho hai tăng chúng đã phân ly, Đức Thế Tôn phải thân hành đi đến tận nơi tranh chấp, nói rõ cho bất lợi trong hành vi thái độ của hai bên. Bên luật sư đọc tuyên ngôn trục xuất và bên pháp sư phạm giới mà không sám hối. Sau đó Ngài phán dạy chư tăng hãy làm lễ phát lồ chung với nhau, tức là sám hối chung với nhau. Rồi Ngài ban hành điều lệ cho phép các tỳ khưu đã tranh chấp với nhau nơi tăng đường hay bất cứ nơi nào thì nên ngồi xen kẽ nhau chứ đừng ngồi kế nhau. Sau khi dàn xếp xong xuôi thì Đức Thế Tôn quay trở lại chùa Kỳ Viên. Nhưng sau đó lại có tin cho hay là chư tỳ khưu ở Kosambi lại tranh chấp với nhau nữa. Đức Thế Tôn lại phải thân hành ngự đến chùa Gosita để hòa giải cho họ. Ngài mở lời can ngăn rằng: "Thôi đi các tỳ khưu, đừng chia rẽ, đừng tranh chấp nhau nữa. Này các tỳ khưu, những sự chia rẽ tranh chấp, cãi lẽ trình chống nhau chẳng có lợi ích gì cả. Chỉ vì tranh chấp nhau mà con chim cút bé tí hon đã thiệt mạng một thất tượng qua chúa đó." Rồi Ngài lại khuyên rằng: "Này các tỳ khưu, con hãy nên hòa hợp, đừng có kính chống nhau. Vì kính chống nhau mà cả trăm ngàn con chim cút đã phải bỏ mạng." Và Đức Phật mới kể về tiền tích của con chim cút như sau. Thuở xưa Đức Bồ Tát sanh ra là một con chim cút đầu đàn, đứng đầu cả hàng ngàn con chim cút khác sống ở trong rừng. Nếu bây giờ có một người thợ săn chim đi đến cái vùng này nhờ bắt chước được cái tiếng con chim cút, cho nên biết được chỗ tập hợp của đàn chim. Thế là anh ta bèn quăng lưới lên, tóm cứ từng nhóm đàn chim, anh ta quăng lưới bắt từng đám chim một, rồi bỏ về nhà đi bán và nuôi sống gia đình với cái số tiền bán cái chim ấy. Một hôm Đức Bồ Tát mới nói với đám chim rằng: người thợ săn chim này đã giết hại rất nhiều bà con của chúng ta. Nay ta có một phương kế khiến cho kẻ ấy không thể bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, khi mà kẻ ấy quăng lưới lên đầu của các ngươi, thì mỗi một con chim cút chui đầu vào một lỗ của lưới, nhấc bổng lưới lên, đi đến chỗ các ngươi muốn rồi hạ xuống một bụi gai. Như vậy thì chúng ta sẽ trốn thoát ra khỏi nhiều mẻ lưới. Thế là tất cả các con chim cút đều vâng theo. Ngày hôm sau, khi người thợ săn quăng lưới lên đàn chim, thì chúng bèn nhấc bổng lưới lên theo lời Đức Bồ Tát dặn. Chúng bay đến một bụi gai và thả xuống bụi gai. Sau đó chúng bay xuống đây ngã dưới và bay mất. Người thợ săn còn đang gỡ lưới bụi gai thì đàn chim đã bay mất rồi, và người thợ săn phải trở về với tay không. Trong nhiều ngày liên tiếp nhau thì đám chim cút đều làm như vậy. Người thợ săn chim cứ loay hoay leo hai chính khi mặt trời lặn, chỉ là gỡ lưới không bắt được gì và đi về tay không. Bà vợ tức giận nói: sao hai ngày nay ông đi về tay không vậy? Ngày qua ngày ông có đi về tay không vậy? Tôi nghĩ là ông có bà nào, ông đem tiền đó ông nuôi bà nào. Cái người thợ săn chim nói: tôi không có nuôi ai hết trơn á, nhưng mà các con chim cút này nó sống hòa thuận với nhau quá. Khi mà lưới tôi quăng xuống thì tụi nó cùng nhấc lên, nó thả xuống một bụi gai rồi nó đi mất. Nhưng mà bà yên tâm đi, cái tụi này nó không có sống hòa thuận được. Khi nào mà tụi nó cãi nhau thì lúc đó là mình bắt nó. Thế là sau một số ngày thì đám chim thấy không bị bắt rồi bắt đầu nó an tâm rồi. Thì lúc đó có một con chim đậu xuống cho ăn, nó vô ý nó bước lên đầu một con chim khác. Cái con chim kia tức giận, nó hỏi là: ai bước lên đầu ta đó? Chính tôi vô ý đã bước lên, xin đừng giận tôi. Nhưng con chim kia vẫn giận, mới nói chứ: ngươi tưởng ngươi là ai mà dám bước lên đầu của ta? Ngươi nghĩ là ngươi là quan trọng, chỉ có ngươi mới nhấc được cái lưới lên hay sao? Thế là bắt đầu tụi nó tranh cãi nhau, tụi lại chia phe ra tranh cãi nhau ỏm tỏi lên. Đức Bồ Tát nghĩ rằng khi tranh cãi nhau thì không an toàn, bây giờ bọn chim nó sẽ không nhấc bổng lưới lên nữa, do đó chúng sẽ gặp nạn, người thợ săn sẽ nắm được cơ hội, như vậy thì ta không nên sống ở chỗ này nữa. Thế là đàn chim Bồ Tát mới đem cái đàn chim mà nghe lời mình đi chỗ khác. Sau đó người thợ săn chim lại đến, sau một vài ngày thì bắt chước giọng chim, mới quăng lưới lên chỗ của chúng tụ họp. Mấy con chim cút này đang lo cãi nhau, không có con nào lo nhấc chim lên hết. Thế là cả đám bị bắt. Sau khi kể cái câu chuyện này rồi thì Đức Phật mới nói: những cái con chim khi nó hòa hợp đoàn kết với nhau thì nó sống yên lành và nó thoát tai nạn. Còn khi mà không hòa hợp kình chống với nhau, cả trăm ngàn con phải bỏ mạng như vậy đó. Thì chư tăng nên hòa hợp với nhau, không nên tranh cãi nữa. Nhưng chư tăng vẫn giữ lập luận của mình, bất chấp những lời dạy bảo của Đức Thế Tôn. Rồi cái vị pháp sư rất là háo thắng, muốn cho Đức Thế Tôn không có phải nói đi nói lại nữa. Thì cái vị pháp sư mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy cứ về nghỉ ngơi, để cho chúng tăng mà nhờ sự chia rẽ tranh chấp mà trở nên lừng lẫy, danh tiếng được vang xa. Nghe vậy thì Đức Thế Tôn mới nói: này các tỳ khưu, xưa kia tại thành Ba La Nại có một vị quốc vương tên là Phạm Thí, là vua xứ Ca Si. Ông vua này ổng rất là anh dũng thiện chiến và quân đội của ông rất là hùng mạnh. Thì kế bên nước ổng là nước Kosala của ông vua, của một cái ông vua khác. Ông vua kia thì rất là hiền hòa. Thì cái ông vua xứ Ca Si này nè, ổng mới thấy là có thể nhân cơ hội mà đánh chiếm được cái đất nước của ông vua kia. Thế là mới bay qua đánh chiếm đất đai đó luôn, chiếm cái nước đó rồi bắt hai vợ chồng vua của hoàng hậu, rồi xong rồi đem ra pháp trường xử trảm luôn. Thì thái tử con của vua xứ Kosala thoát được, trốn thoát được, thì nhưng mà vẫn lẻn đi theo cha mẹ để mà rình chờ cái cơ hội mà coi có cứu được cha mẹ hay không. Thì đến lúc mà ra pháp trường á, Vua Kosala ông nhìn thấy con mình, ông mới nói bâng quơ, nhưng mà để cho thái tử nghe. Nói, này con, đừng bao giờ trả thù người khác, hãy lấy từ bi mà đối với người khác, đừng bao giờ trả thù. Thế rồi ông vua xứ Kashi giết chết hai vợ chồng vua xứ Kosala luôn. Thì hoàng tử rất là phẫn hận, thái tử rất là phẫn hận, bỏ trốn đi, rồi cái mới nghĩ cách là tìm cái cách là để mà tiếp cận với lại vua xứ Kashi để mà giết, để trả thù cho cha mẹ của mình. Lúc đó là mặc dù cha có lời dặn như vậy, nhưng mà nhìn thấy cái chết thương tâm của cha mẹ là quá quá quá thương tâm đi, cho nên là vẫn nuôi cái ý định là trả thù. Thì hoàng tử mới là người giỏi giang á, cho nên cũng tìm cách là thân cận vô được những cái hàng ngũ người hầu của ông vua này, và cuối cùng là được ông vua yêu mến cho đi bên mình. Thì trong một cái buổi săn bắn thì ông vua xứ Kashi ổng phi rất là nhanh, và những cái người hầu khác không theo kịp, chỉ có mỗi một mình thái tử này là theo kịp ổng thôi. Thì hai người mới bị lạc vào trong rừng. Lạc vào trong rừng thì cái ông vua xứ Kashi ổng rất là mệt mỏi, ổng mới nằm xuống, ổng gối đầu lên đùi của thái tử để ổng ngủ. Thì thái tử mới nghĩ đây là cái cơ hội mà ngàn năm có một để mà giết chết ông vua xứ Kashi, trả thù cho cha mẹ. Nhưng mà lúc đó lời của cha lại vang lên là chớ có bao giờ mà hận thù người khác, và hãy lấy cái sự mà từ bi mà đối với người khác, chứ đừng bao giờ dùng hận thù mà trả lại người ta. Thì thái tử mới phân vân lắm, cơ hội này bỏ qua rồi, lấy đâu ra cơ hội thứ hai nữa. Cứ cầm dao dơ lên rồi lại hạ xuống, dơ lên rồi lại hạ xuống, như vậy là 3 lần không giết được. Thì lúc đó ông vua xứ Kashi ông mới giật mình thức dậy, ông la hoảng lên. Cái thái tử mới nói việc gì mà ông hoảng sợ như vậy. Thì ông nói là ta nằm mơ ta thấy con trai của ông vua xứ Kosala đó ám sát ta, muốn giết ta, mà định giết ta 3 lần mà lại chưa có giết, làm ta sợ quá. Cái thái tử mới nói là tôi chính là thái tử con của vua Kosala. Thì ông vua xứ Kashi ông nghe xong hoảng sợ, tại vì thái tử đang cầm dao và đại võ nghệ cao cường nữa, ông đâu có đánh lại. Cái ông mới nói chứ là nếu như mà xin là anh hãy tha cho ta, đừng có giết ta. Thì thái tử mới nói thật ra chính tôi mới là người xin ngài tha mạng, tại vì ngài là vua, nếu mà tôi đưa ngài về thì ngài có quyền là giết chết tôi. Xong rồi vua xứ Kashi mới nói chứ nếu anh tha cho ta thì ta mới có cơ hội giết anh chứ, thành ra là bây giờ chúng ta hãy hứa với nhau là tôi cũng tha cho anh mà anh cũng tha cho tôi, rồi oán thù của giữa chúng ta từ nay chấm dứt có được không. Cái thái tử mới nói chứ thật ra trong lòng của tôi đã tha cho ngài rồi, chứ nếu không là ngài đã chết rồi. Tại vì thì thái tử mới kể lại cái chuyện mà cha mình đã gặp mình dọc đường như vậy đó, rồi dặn dò như vậy đó. Thì cái ông vua xứ Kashi ông nghe xong á, ông chàng đầy hối hận, ông nói không ngờ là mình đã đến đánh chiếm đất nước của ông vua đó, giết chết ổng luôn, vậy mà ổng vẫn dặn dò thái tử là đừng có trả thù, đừng tìm cơ hội trả thù. Rồi bây giờ thái tử đã có cơ hội để trả thù, để giết chết mình mà vẫn tha. Thì ổng xúc động lắm. Thế là ổng mới về, ổng mới gả công chúa cho thái tử nước Kosala. Rồi sau đó ổng cho thái tử được phục quốc, trở lại làm vua nước Kosala. Và sau đó thì ổng truyền ngôi cho thái tử cái đất nước của ổng luôn. Như vậy là thái tử trở thành vua của hai nước, nước Kosala và nước Kashi. Thì Đức Phật mới kể cái chuyện đó cho các chi tỳ kheo nghe, rồi mới nói rằng kết luận là: nè các tỳ khưu, các bậc vua chúa là những người mà họ trải qua chinh chiến cung kiếm, Vậy mà họ còn nhẫn nại, họ hòa giải được với nhau. Thì hà huống là chư tăng là những người đã lìa bỏ gia đình, đi xuất gia để mà tìm cầu cái sự giải thoát, thì tại sao chúng ta lại không nhẫn nhục hiền hòa để cho mọi người chung và gương chúng ta mà nói theo? Nhưng mà mặc dù Ngài đã tận tình khuyên nhủ như vậy, nhưng hai nhóm tăng vẫn dứt khoát không chịu hòa giải, vẫn tiếp tục cãi cọ và tranh chấp với nhau. Thế là Đức Thế Tôn mới nghĩ chứ, cách tỳ kheo đã không vâng lời ta, tình trạng này ta không nên ở đây nữa, ta hãy đi một chỗ khác để tìm chỗ tịnh cư. Thế là Ngài mới đi vào thành Kosambi Thất Thực. Rồi sau đó Ngài không từ giả chư tăng, Ngài một mình bỏ ra đi, đến làng Palaka của người làm muối. Sau đó là tại nơi đó Ngài thuyết cho Đại Đức Bhagu Thera về cái hạnh độc hành. Rồi sau đó Ngài đến rừng Trúc Lộc Viên để thuyết về phước báu của cái việc mà hòa hợp cho 30 vị thiếu niên công tử nghe. Sau đó Ngài đi đến một cái miền là Pali Leyaka, là một nơi rất là hoang vắng. Thì lúc đó Đức Phật đã nhập một hạ an vui ở nơi đó, dưới gốc cây Tala xinh đẹp, ở trong khu rừng Vệ Lâm. Ở vùng đó thì có cái con voi chúa, nó thấy Đức Phật đến đó thì nó mới ra đó để nó hộ độ cho Ngài. Còn ở Kosambi, những người thiện nam tín nữ rồi đi chùa không thấy Đức Bổn Sư đâu. Họ mới hỏi chư tăng là bạch các ngài, Đức Bổn Sư hiện đang ở đâu? Thì chư tăng nói là Ngài đã đi vào rừng Pali Leyaka rồi. Thế họ mới hỏi là Ngài đi vì lý do nào? Thì chư tăng mới kể lại là hai bên tranh chấp với nhau đó, là Đức Phật cố gắng giảng hòa không được cho nên Đức Phật đã bỏ đi rồi. Thế là dân chúng nghe như vậy mới bảo nhau, các vị này là đệ tử của Đức Thế Tôn mà lại cãi lời thầy, không chịu đoàn kết với nhau, làm cho chúng ta không được diện kiến Đức Bổn Sư. Cho nên là bây giờ chúng ta không đảnh lễ, không chào mừng, không kính trọng và không cúng dường mấy ông này nữa. Thế là từ đó trở đi, khi gặp chư tăng ở Kosambi thì không e thèm đoái hoài để ý cúng dường. Thì chư tỳ khưu đi khất thực, do quá ít người để bát cho nên là bị đói. Họ đói quá, thế là họ mới tỉnh ngộ, họ mới cùng nhau sám hối, tha thứ tội cho nhau. Sau đó họ mới báo tin cho dân chúng ở đó biết là nay chư thiện tín, chư tăng đã hòa hợp rồi, các ông hãy trong sạch như trước. Cái dân chúng mới hỏi là các ngài đã xin sám hối với Đức Bổn Sư chưa? Thì họ nói là chưa. Dân chúng nói nếu vậy thì các ngài hãy đi xin sám hối với Đức Bổn Sư trước đi. Khi nào mà các ngài sám hối với Đức Bổn Sư xong rồi thì chúng tôi sẽ trong sạch với các ngài như trước đây. Lúc đó chư tăng còn đang nhập hạ, chưa có mãn hạ cho nên không có rời chùa được. Do đó họ không thể đi gặp Đức Bổn Sư để sám hối được. Thành ra là chư tăng phải ráng lượm lặt sống lê lất qua ngày rất là cực khổ. Còn trong lúc đó Đức Bổn Sư nhập hạ một mình ở trong rừng thì được an vui nhờ có con voi chúa ở trong rừng đó hộ độ. Con voi chúa này nó cũng lìa đàn, nó đi vô rừng sâu một mình. Thì nó nghĩ rằng là ở trong đàn chung chạ bực bội quá, nào là voi đực voi cái, rồi voi con, bao nhiêu đầu ngọn cỏ của mình là chúng nó gặm trước hết. Nhánh cây cho ta mà vừa bẻ xuống thì chúng nó lại giành nhau ăn, chỗ ta uống nước thì chúng nó quấy cho đục ngầu lên. Ta ngâm mình dưới ao hồ là một đám voi cái đeo theo kỳ cọ vào người ta, thôi chi bằng ta hãy lánh đi, tìm một cái chỗ riêng biệt sống cho mình. Thế là voi chúa mới quyết định lìa đàn đi vào trong rừng. Thì tới thì nó gặp Đức Thế Tôn, thế là nó mới quỳ xuống, nó đảnh lễ, rồi nó mới đạp vào một cái gốc cây cho cây gã xuống, rồi nó dùng vòi nó tét một nhánh cây làm chổi để nó quét sạch cái chỗ đó, rồi nó lại dùng vỏ cây đi múc nước về cho Đức Phật. Thì nó hộ độ Đức Phật như vậy, thì đi hái trái cây về dâng cho Ngài nữa. Đến khi mà Đức Bổn Sư đi vào làng để khất thực thì nó cũng đi theo, đội lấy y bát vào thay ra hầu Ngài. Mà khi đến gần xóm thì Đức Bổn Sư dừng lại, mới bảo con voi dừng lại chờ Ngài ở đó, rồi Ngài đi vào làng một mình. Thì voi đứng chờ đến khi nào Ngài đi ra thì lại đỡ lấy bát Ngài để đi vào rừng. Vì đây là con voi chúa, nó có tính linh, nó biết làm như vậy. Thì gần ở nơi đó có một cái con khỉ chúa, ngày ngày nó trông thấy cái con voi chúa mà phục dịch hầu hạ Đức Thế Tôn như vậy, thì con khỉ chúa nó mới nghĩ là ta cũng sẽ làm như vậy. Thế là nó mới nhảy nhót la cà nhiều chỗ, rồi nó tìm thấy được có một cái ổ mật ong. Thế là nó mới bẻ nhánh cây, cái nó mới bẻ cái nhánh cây mà có cái tổ ong á. Sau khi mà đợi ong đi hết rồi nó mới bẻ xong rồi nó mới đem về, rồi nó mới bứt lá chuối nó lót dưới tổ ong, rồi nó dâng lên cho Đức Thế Tôn dùng. Nhưng mà ngài nhận, nhưng mà ngài không ăn, ngài đẻ đó. Thế con khỉ chúa nó đứng nó chờ coi ngài có thọ dụng cái ổ mật ong của mình không, thì nó thấy ngài không ăn. Thế nó mới cầm lên nó xem, nó thấy thì ra là còn sót trứng ăn ong ở trong tổ. Thế nó lựa trứng ong ra, thì khi đó Đức Phật mới dùng. Thì khi thấy Đức Phật thọ dụng cái vật phẩm cúng dường của mình, con khỉ chúa nó mừng quá, nó tung tăng, nó nhảy nhót, nó nhảy từ cành này qua cành kia, rồi nó trong lúc nó quá cao hứng, nó không đề phòng. Thế nó chụp phải một cái cành cây giòn yếu, rồi cái cành cây gãy, thì nó đạp xuống dưới, cũng cái cành cây cũng gãy luôn. Thế là người nó rơi trúng một cái gốc cây bén nhọn, nó chết liền tại chỗ. Thì nhờ nó phát tâm trong sạch đối với Đức Bổn Sư, cho nên sau khi chết thì con khỉ chúa được tái sinh lên trên cái cõi ba trời 33, ở trong một cái tòa lâu đài rất là nguy nga tráng lệ. Lúc đó ở trong thành Xá Vệ thì trưởng lãm Cốc Cô Độc và bà Visakha cùng với nhiều đại gia tộc khác, họ gửi thơ cho Đại Đức A-nan và ngài nói là bạch ngài, xin cho chúng con được ý kiến Đức Thế Tôn. Rồi 500 vị tỳ khưu nhập hạ ở nơi khác, đến khi họ mãn hạ, họ quay về gặp Đức A-nan thì cũng yêu cầu là xin được hội diện kiến với Đức Thế Tôn. Thế là Đại Đức A-nan-đà mới dẫn chư khách tăng đi tìm Đức Bổn Sư. Thì tới khu rừng đó thì Đại Đức A-nan mới nghĩ là Đức Phật đã sống biệt cư trong 3 tháng rất là yên tịnh, thì giờ ta không nên đưa khách vào để mà làm phá cái sự yên tịnh của ngài. Thế là để chư tăng ở bên ngoài, còn Đại Đức A-nan mới đi một mình vào trong rừng. Khi vua chúa thấy ngài A-nan vô là thấy người lạ xông tới, thì Đức Phật mới nói chứ là tiểu chúa hãy giang ra, đừng có đứng cản đường, đó là thị giả của Như Lai đó. Thế là Đại Đức A-nan-đà mới đặt y bát xuống đất, theo những cái vị tỳ khưu hiểu luật thì không bao giờ để đồ đạc của mình lên trên chỗ ngồi, chỗ nằm của chư thầy tổ, nên để xuống đất chứ không có để lên cái chỗ mà của Đức Phật. Thì con vua chúa nó trông thấy cảnh đó, nó mới rất là phát một cái tâm trong sạch đối với Đức A-nan-đà. Thì sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn thì ngài A-nan muốn ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới hỏi là A-nan, ông đến đây có một mình sao? Thì Đại Đức A-nan mới nói cho ngài biết là có 500 vị tỳ khưu cùng đi. Ngài lại nói là chư tăng ấy hiện giờ đang ở đâu. Thì ngài A-nan nói là các vị ấy đang chờ ở ngoài bìa rừng, tại con không biết ý ngài ra sao nên con không dám đưa vào. Thế là Đức Phật mới dạy ngài A-nan là kêu họ vào. Thì sau khi Đức Phật hỏi han chư tăng về cái việc mà hành đạo và cái việc mà họ sống những ngày qua như thế nào, thì chư tăng mới nói là chư tăng mới hỏi ngài là ngài ở trong đây mà một mình như vậy, không có người hộ độ như vậy thì chắc là cực khổ lắm. Thì Đức Bổn Sư mới nói là không, đã có tượng chúa đã làm những cái việc cần thiết giúp ta rồi. Nếu mà ai có được người bạn đồng cư giống như là vua chúa này thì người ấy có thể sống chung. Chứ còn nếu mà không có những người mà bạn đồng cư như vậy, thà sống lẻ loi cô độc còn hơn. Đức Phật mới nói nếu như mà gặp người trí, người hiểu biết thì mình ở chung với họ. Còn nếu như mà gặp cái kẻ thiếu trí, kẻ ngu á, thì thà là như một chiếc bóc độc hành, sống độc cư một mình, giống như ông vua bỏ nước suy vong mà đi, chứ không nên sống chung với những cái người ngu, người thiếu trí. Thì cái nghệ ngôn vừa dứt thì 500 vị tỳ khưu đều đắc quả A-la-hán. Kế đó thì Đại Đức A-nan-đà mới chuyển lời thỉnh cầu của ông Cấp Cô Độc và những vị khác, thỉnh ngài quay trở lại chùa Kỳ Viên. Thì Đức Thế Tôn mới dạy ngài A-nan là hãy ôm ý bát của ngài. Thì Đại Đức A-nan vừa mới cầm ý bát của Đức Bổn Sư định bước đi thì thấy vua chúa cản lại. Cái chư tăng thấy vậy mới hỏi Đức Thế Tôn là bạch ngài, tượng chúa muốn làm gì đây? Thì Đức Phật mới nói này các tỳ khưu, tượng chúa có ý muốn cúng dường thực phẩm cho Như Lai đó. Voi này đã có công hộ độ Như Lai lâu ngày rồi, cho nên đừng có làm buồn lòng nó. Chư Tăng hãy nán lại một chút. Thế là Đức Bổn Sư mới dẫn Chư Tăng quay lại chờ. Thì voi chúa mới đi sâu vào trong rừng, kiếm rất là nhiều chuối và trái cây chất lên đầu, rồi nó đến dâng cúng cho Chư Tăng, cho Đức Phật. Rồi 500 vị này ăn cũng hết, tại vì voi chúa đem về rất là nhiều. Sau khi Đức Phật và Chư Tăng thọ thực xong, thì Đức Bổn Sư mới lấy y bát để ra đi. Tượng chúa lại chen vào giữa lối đi của Chư Tăng, đến đứng ngay trước mặt của Đức Bổn Sư. Thì Chư Tăng lại hỏi là: Bạch Thế Tôn, tượng chúa định làm gì? Thì Đức Phật mới nói: Tượng chúa muốn tiễn đưa các ông về và giữ ta lại trong rừng đó. Sau đó Đức Bổn Sư mới quay lại, mới nói với lại voi chúa là: Này Pali Lê Gia Ca, hôm nay Như Lai ra đi sẽ không quay trở lại đây nữa, vĩnh biệt nhà ngươi. Trong cái hiện tại này, nhà ngươi không có mong đắc được thiền định hay minh sát hay chứng được đạo quả chi đâu. Thôi hãy ở lại đây nha. Thì nghe như vậy, con voi chúa nó mới thụt lùi lại phía sau và nó rống lên những cái tiếng rất là bi ai sầu thảm. Rồi tiễn ngài ra tới bì rừng. Khi đến bì rừng rồi thì Đức Bổn Sư mới kêu voi chúa và nói là: Này Pali Lê Ca Gia, từ đây trở về tới nữa thì không phải là địa phận của ngươi. Nếu ngươi đi xa hơn nữa thì ngươi sẽ bị nguy hiểm. Thôi ngươi hãy dừng lại đi. Thì voi chúa dừng lại rống lên thảm thiết. Nó nhìn theo đến khi Đức Bổn Sư khuất bóng, thì do quá đau lòng mà nó chết ngay tại chỗ. Thì do nó đang phát tâm trong sạch, nhớ tưởng đến Đức Thế Tôn và chết trong cái tâm mà trong sạch đó, thì khi sau khi chết thì lập tức là tái sinh lên cõi trời Đao Lợi, trở thành một chư thiên, có một cái tòa lâu đài bằng vàng rất là to lớn và có cả ngàn thiên nữ theo hầu, được mệnh danh là thiên tử Devaputta. Còn Đức Thế Tôn thì đi dần về chùa Kỳ Viên. Các tỳ khưu ở Kosambi nghe Đức Thế Tôn trở về thành mới kéo nhau đến để sám hối với ngài. Quốc vương xứ Kosala nghe tin Chư Tăng tranh chấp ở Kosambi đi vào thành Kosala thì mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch là: Bạch ngài, quả nhân cấm không cho các tỳ khưu ở Kosambi đi vào xứ của quả nhân. Đức Phật mới nói: Tâu Đại Phương, tất cả những tỳ khưu ấy đều là những người có giới đức thanh cao, nhưng chẳng qua là vì họ tranh giành kình chống nhau cho nên họ mới không vâng lời Như Lai đó thôi. Nay họ đã biết ăn năn sám hối với Như Lai rồi thì Đại Vương hãy để cho họ đến. Thì ông Cấp Cô Độc cũng đến bạch với Đức Phật là: Bạch ngài, con không cho mấy ông đó vào chùa. Thì Đức Phật cũng giải thích cho ông Cấp Cô Độc nghe. Thế là cái tỳ khưu ở Kosambi đến thì Đức Phật cho họ vào chùa, nhưng mà cho họ ở một chỗ riêng biệt, một phía cho nguyên cái đám hai bên cãi nhau ở chung với nhau, tách họ ra khỏi những cái vị tỳ khưu khác và không để những vị tỳ khưu khác trò chuyện, nói chuyện với họ. Thì nhiều người nghe tiếng đồn nói là các tỳ khưu ở Kosambi ra đến đây, thế là họ mới kéo nhau. Họ đến hỏi là: Bạch ngài, vị nào là các tỳ khưu ở Kosambi, những vị nào, những vị cãi cọ ở Kosambi đâu? Thế là Đức Phật mới chỉ cho mấy thiện tín thấy. Thế là những người này người kia họ lấy tay họ chỉ chỏ, họ chỉ nhau: Đây nè, đó, mấy ông sư cãi nhau Kosambi đó. Thế là có vị tỳ khưu đó quá sức hổ thẹn, không ngẩng mặt lên nổi. Họ quỳ mọp dưới chân Đức Bổn Sư và xin sám hối. Đức Bổn Sư mới nói rằng: Này các tỳ khưu, việc làm của các ông thật là đáng tội. Các ông đã được xuất gia với một vị Phật như ta, thế mà các ông bất chấp lời khuyên dạy, không có chịu hòa hợp với nhau gì hết. Bậc hiền trí thuở xưa nhận lãnh lời di chúc của cha mẹ. Thấy vị Thái tử không? Thái tử thấy cha mẹ chết thảm như vậy, nhưng mà lời giáo huấn của cha để lại đừng có trả thù, thì cũng không dám vi phạm vào cái lời đó. Mà từ đó về sau là Thái tử được thống lãnh hai quốc gia. Rồi ngài kết luận: Này các tỳ khưu, dầu cho cha mẹ của Thái tử đã bị hành quyết rồi, thì tái xử Thái tử Trường Sanh cũng không trái lời di chúc. Về sau thì được cái ông vua phong làm phò mã và nhường ngai vàng, thành ra một mình thống lãnh cả hai xứ sở Kashi và Kosala. Còn bây giờ chính ta nói mà các ông vẫn cãi không nghe lời, tội lỗi của ông rất là nặng. Sau đó ngài mới đọc lên bài kệ rằng: nhóm kia không hiểu biết, nơi đây ta tự diệt. Người am hiểu lẽ này, từ nay thôi biện thuyết. Sau khi nghe cuối đến cuối câu kệ thì Chi Từ Khiêu được đèo đắc vào giọng thánh. Một số người không biết rằng đời sống sẽ chấm dứt bằng cái chết, cho nên cần phải suy tư về cái chết để mà thấy rằng mọi sự tranh chấp, tranh cãi đều không có ý nghĩa gì hết, và nhờ đó mà họ dừng được cái sự tranh chấp.